Chương 2. 346 trong ta. Hoa đinh đinh đình lần này là muốn đập thượng thái tử điện hạ A này cùng dĩ vãng những người kia có thể giống nhau đây ông trời ơi. Ta cá với ngươi, lần này đinh đinh đình trộm cả tờ kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Điện hạ đó là cái gì người A có thể để cho kia thằng danh con đạt được A đám người khí thế ngất trời nghị luận, ầm ầm nhốn nháo thanh âm không ngừng. Các ngươi đoán thái tử điện hạ trong lòng yêu là bảo vật gì có phải hay không là cái gì công pháp nghịch thiên loại hình đồ vật đá hoặc là linh đan rượu dược gì đâu. Cơ mờ nờ đinh đinh đỉnh không phải là tiêu muốn điện hạ vạn dặm giang sơn đi. Tránh ra toàn bộ giải tán, cho điện hạ nhường đường. Tránh hết ra, không cho phép vòng vây ở đây. Theo hai nhóm thị vệ một đường chạy bộ tới, đem đám người hướng hai bên đẩy tản ra. Khối kia thanh kim thạch chế tạo bảng liền từ nhao nhao nhốn nháo trong đám người lộ ra. Một đạo màu mực cao thân ảnh chậm rãi tới gần nơi này khối thanh kim thạch nhiệm vụ bảng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cấp trên tấm kia, theo gió trôi tới trôi lui giấy đỏ. Tay phải có chút dương lên, năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại. Tấm giấy đỏ kia liền bá một tiếng bay đến trong tay của hắn. Nam nhân mặt mày buông xuống, mắt sắc mặt lạnh như băng nhìn lấy trong tay này tấm giấy đỏ. Không có người so chính hắn càng thêm rõ ràng. Cái gì công pháp nghịch thiên, linh đan rượu dược gì, thậm chí vạn dặm sơn hà đều không phải trong lòng của hắn yêu nhất. Đinh đinh đỉnh cái này đáng chết đồ hôn trướng, còn muốn đem ma chảo vươn hướng hắn bảo hắn muốn tự tay chơi chết ra hỏa này mặc liên mắt màu tóc lạnh nắm chặt trong tay này tấm giấy đỏ. Lần nữa giang hai tay lúc, trang giấy thôi trong tay hắn hóa thành hư không, tan theo gió. Toàn bộ trong thành đại quảng trường thượng tụ tập hơn ngàn nhân vật. Lại căn bản không dám nói lời nào. Điện hạ trải rộng ra lực uy hiếp thực sự là có chút khủng bố, là cá nhân đều có thể cảm nhận được nam nhân kia lúc này tâm tình rất là không tốt. Ai còn dám ở đây cái ngay miệng, sơ điện hạ rủi ro A cũng không phải hiểm nghi mệnh quá dài mặc dù đám người ngoài miệng không dám nói, có thế trong lòng vẫn là tương đối hiếu kỳ, thậm chí là có chút chờ mong Tết Nguyên Tiêu ngày đó đến. Đinh đinh đỉnh nhiều năm không thua trận, được người xưng là đạo thánh đinh đinh đỉnh. Thật không biết lần này đi trộm điện hạ đồ vật, có thể hay không thất thủ. Nếu như thất thủ, vậy liền đánh vỡ hắn không bại dẫn đầu thành tích. Mấy ngày về sau, uy viễn hồi phủ. Tiêu Mục nghe xong tới báo, nói nam trăm dặm tặng vật tư đến, liền đoán rằng nhất định là nàng đám kia ô mục tới. Đi ra ngoài xem xét quả như là, kiểm nhận vật liệu thời điểm, toàn bộ phủ đệ bốn phía bị ám dạ các bọn nhỏ, vây chật như nêm cối. Vẫn đưa tới ô mục, khoảng chừng 3 vạn phiến nhiều. Tiểu Mục kiểm nhận được tâm tình thật tốt. Tạm thời dự định đem nhóm này ô mục đều ném vào chính mình nội giới bên trong. Bất quá nàng QNZ sẽ không ngu đột xuất tại cửa chính đem những này thu vào đi. Vẫn là để người kéo vào trong nhà lại nói. Miễn cho rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Hoài nghi nàng nội giới vì sao như thế lớn. Thứ gì bị chuyển vào chính mình nguyện tử về sau. Tiểu Mục một bên thu thứ gì một bên hỏi bên cạnh thực dược. Thực dược, ngươi có hay không cảm thấy? Mấy ngày nay ta người bên cạnh nhiều rất nhiều á tại sao ta cảm giác này huyền tử trước trước sau sau trong trong ngoài ngoài, đều sắp bị người bao vây đâu thược dược kéo ra khoe miệng, tiểu thư, đinh đinh đỉnh đều hướng điện hạ hạ như thế khiêu khích chiến thiếp, điện hạ có thế không khẩn trương nha. A, chính là nói muốn tới trộm hắn đồ vật. Tiêu Mục gật gật đầu, trộm hắn cũng không phải trộm ta, hắn chơi nhiều người vây như vậy ta làm gì. Tiểu thư đinh đinh đỉnh muốn trộm đi điện hạ trong lòng yêu nhất. Đó không phải là ngài đây.